Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757. Chương 757 Ôn Nhu. Này ngày hôm sau, sở từ bệnh viện mới mở cửa, Dịch Tình liền tới rồi. Không chỉ có như thế, còn xách chút đồ dùng sinh hoạt lại đây. Một bộ muốn cùng nàng răng rốt cuộc bộ dáng. Nhiều cái trợ thủ rốt cuộc không phải chuyện xấu nhi. Chỉ cần nàng ân ân ổn ổn, không cần thủ đoạn nhỏ, lưu trữ nàng cũng không có gì. Bởi vậy, sở từ trực tiếp tại đây bệnh viện mặt sau tìm cái ký túc xá đem người mang theo đi vào. Đây là ta trụ chỗ ngồi. Quá hoang vắng đi. Hơn nữa ngươi này bệnh viện hiện tại đều không tính khai trương, nửa điểm bóng ngươi đều không có, liền chính ngươi đều không được nơi này. Ngươi làm ta như thế nào trụ? Liền tính ngươi thỉnh mấy cái bảo ân, nhưng hữu dụng sao? Đều là một đám đại nam nhân, vẫn là không ân toàn đi. Dịch Tình bĩu môi, nàng là muốn biết này sở từ ở tại cái dạng gì địa phương, thâm nhập nàng sinh hoạt, hẳn là mới có thể càng hiểu biết tình huống của nàng mới là. Chờ tương lai nàng chính đại quang minh bắt được sở từ sai lầm, đã bị quái nàng không khách khí. Sở từ tuy rằng không mừng Dịch Tình, nhưng nàng nói đích xác có đạo lý, bởi vậy không chút do dự liền nói, vậy ngươi cùng ta về nhà trụ, bất quá tới rồi ta nơi đó, không ai hầu hạ ngươi, thức ăn ta có thể bao, nhưng giặt quần áo phết đất này đó việc nhỏ nhi, ngươi đều đến chính mình thu phục. Ta ở tác chiến bộ đội thời điểm, loại này việc nhỏ nhi cũng không thiếu làm. Dịch Tình mắt trợn trắng, sự tình nhất định, sở từ cũng bất hòa nàng xảo. Làm theo mang theo người đi làm nghề y bán dược, mà lúc này đây đi vẫn là kia ngày hôm qua kia vùng, thuận đường cấp người bệnh phúc tra một chút tình huống. Chỉ là làm Dịch Tình không nghĩ tới chính là, sở từ những cái đó dược thế nhưng thật sự thực dùng được, thậm chí dược hiệu kỳ mau, liền tỉ như thân thể kia có sâu lão thái thái, hôm nay thế nhưng liền sinh long hoạt hổ lên. Những cái đó chứng bệnh thế nhưng một buổi tối thì tốt rồi. Tốc độ mau làm nàng cảm thấy không thể tin được. Nếu không phải nàng chính mắt chứng kiến, nàng khẳng định sẽ nhịn không được hoài nghi sở từ cùng này lão thái thái là thông đồng tốt. Quả thực kỳ, sở từ nhìn Dịch Tình hôm nay phản ứng ngoan không ít. Tuy rằng vừa thấy đến người ngoài như cũ một bộ ngoan ngoãn lấy lòng bộ dáng, nhưng như phàm là nàng dùng dược, đảo cũng không gặp nàng tiếp tục ngăn đón. Chỉ là một khi có rảnh, liền hướng về phía nàng dược ngó trái ngó phải. Bất quá đối dược phẩm, sở từ xem kín mít, bằng không thật hoài nghi nữ nhân này sẽ treo đầu dê bán thịt chó. Nàng cũng không phải là coi thường Dịch Tình, chỉ là cảm thấy nữ nhân này ghen ghét tâm một cường. Chuyện gì nhi đều có thể làm được, mặc dù Dịch Tình phía trước nhiều lần bảo đảm, cũng không thể bảo đảm nàng thật sự không làm một ít thủ đoạn nhỏ. Vẫn là đề phòng điểm hảo, ngươi trụ địa phương nên sẽ không cùng chúng ta đi những cái đó đại tạp viện giống nhau đi. Nếu là như thế này, ta đây đêm nay trước tìm cái chỗ ngồi miễn cưỡng ngủ một đêm. Ngày mai nói nữa, buổi tối, Dịch Tình có chút hối hận, lại lần nữa đi những cái đó lộn xộn chỗ ngồi lúc sau. Nàng trong lòng đối những cái đó bần cùng sinh hoạt càng thêm sợ hãi. Nghe phụ thân nói, sở từ phòng ở là chính mình mua. Nhận thân phía trước liền có, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy nàng trong lòng mới không đế. Kinh đô phòng ở có thể so ở nông thôn đắt hơn, không phải hoa mấy ngàn đồng tiền là có thể cái đến lên. Đặc biệt là này kinh đô nội thành, một cái giống dạng phòng ở, ít nói cũng đến 10 tới vạn, đem Sở Từ bán chỉ sợ đều mua không nổi, trừ phi là kia lại pha lại cũ, mới có thể tiện nghi thực. Sở Từ không phản ứng nàng, trong đại viện bệnh viện không xa, không một lát liền tới rồi, đến lúc đó Dịch Tình tự nhiên sẽ câm miệng. Quả nhiên, không bao lâu, Dịch Tình đi theo Sở Từ vào cửa, nhìn thấy bên trong diện tích cùng bài trí, tức khắc hoảng sợ, đây là Sở Từ gia. Chỉ nhìn trong viện lộ ra một cổ mùi hoa, còn có một cái cũng không lớn hành lang, bên cạnh còn có điều thật dài bồn nước, bên trong màu đỏ cá chép đong đưa, ở giữa sân rộng lớn, có cái ở bệnh viện gặp qua nữ nhân, còn có một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ cùng một cái lão nhân. Lão nhân kia đúng là Từ Vân Liệt phụ thân, già trẻ lớn bé hoan thanh tiếu ngữ, đặc biệt Sở Từ vừa đến, trừ bỏ Từ phụ ở ngoài, tất cả đều xông tới, Sở Từ một thân lệ khí tức khắc trở nên nhu hòa, híp mắt cười bộ dáng, ôn nhu có chút đáng sợ, hết chương.